Chương 37, thức ăn ngoài, giao phong. Công việc này, nhưng thật ra là phi thường khô khan lại nhàm chán. Đêm dài đằng đẵng, cho ngươi nhìn chằm chằm một ngôi nhà xem. Hơn nữa rèm cửa sổ ngăn che, ngươi đặc biệt sao căn bản không thấy rõ trong phòng. Chỉ có thể thông qua nhớ lại nhà chủ nhân hàng ngày hành vi tới triển khai tưởng tượng. Ngươi nói khó không khó chịu chớ nói chi là, bên người còn đợi cái khiến người buồn nôn ra hỏa, vậy thì càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận nhìn đã sắp tờ mở sáng sắc trời. Lý Nguyệt Ảnh phi thường hối hận chính mình tiếp cái này hố tỷ nhiệm vụ. Ở nhà đang đắp thảm soát điện thoại bao vui vẻ, tại sao phải chạy tới nơi này chịu tội cái kia chết phế trạch đã sắp muốn đứng lên lớp đi. Bữa ăn sáng là mình làm ăn vẫn là đi ra ngoài mua đây có động tĩnh ngay ta y manh xuẩn thiếu nữ suy nghĩ tung bay thời điểm, tỷ tỷ Lý Thanh Ảnh thanh âm đột ngột vang lên. Cái gì mục tiêu có gì thường gì sao chính tại mơ mơ màng màng, sắp ngủ quan thiên phàm trong nháy mắt thức tỉnh. Vô vô chính mình gò má. Không có cách nào coi như là tinh anh cũng là cần ngủ. Hắn đã có vài y năm không có chịu đựng qua đêm, thân thể có chút không thích ứng. Không phải mục tiêu. Lý Thanh Ảnh lắc đầu một cái, nói, là có người tới. Theo Lý Thanh Ảnh ánh mắt, in vào mọi người mi mắt là một bộ màu xanh đậm áo vest nhỏ, hơn nữa ngồi xuống kia uy thế hừng hực con cừu nhỏ xe điện, khiến người liếc mắt liền nhận ra người thân phận tiểu mật ong nhanh đưa Lý Nguyệt Ảnh vốn là ngẩn ra, chợt cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta ở chỗ này chịu đói bị đói một đêm kia hai cha con lại còn gọi thức ăn ngoài ăn ngươi là nghiêm túc sao quan thiên phàm ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Tựa hồ lần thứ nhất thật sự nhận biết người. Trước mắt, ngươi đến bây giờ đã ăn ta mở khối chocolate, chín nở khối bánh ngọt ngươi lại nói mình chịu đói bị đói một đêm đây chẳng qua là đồ ngọt điểm tâm ngươi biết không Lý Nguyệt Ảnh khinh thường liếc hắn một cái, hư lạnh nói, đồ ngọt điểm tâm chỉ có thể làm quà vặt, cùng bữa ăn chính có thể một dạng sao quan thiên phàm sương sốt. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu da mặt dày, mới có thể nói ra lời như vậy còn nữa. Cô nương này dạ dày chẳng lẽ là liên tiếp dị thứ nguyên sao vị này đến từ trụ sở chính tinh anh, lâm vào thật sâu trầm tư. Kỳ quái. Qua một hồi, Lý Thanh Ảnh nhíu mày nói. Sự tình có điểm không đúng. Cái kia đưa thức ăn ngoài tại sao còn không đi ra a các ngươi đừng tới đây ngay ta y nàng tiếng nói rơi xuống. Tiểu Dương lâu bên trong bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Hư trong mọi người tâm đều là lộn bộ một tiếng. Đúng nếu như Mã Chí Viễn hai cha con thật là huyết bức bản thể nói, như vậy bọn họ gọi rất có thể không phải thức ăn ngoài mà là đưa thức ăn ngoài người thức ăn ngoài tiểu ca, biến thành thật thức ăn ngoài ở dưới loại tình huống này, vô luận là quan thiên phàm tinh anh tiểu đội vẫn là kim thành nơi làm việc mọi người, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Không có chút gì do dự, hành động trực tiếp triển khai thình thịch. Hai đạo hỏa cầu trực tiếp xuyên qua tiểu dương lâu đại môn. Đập vào mi mắt chính là khiến sở hữu siêu phàm giả đều vô cùng hoảng sợ một màn. Huyết dịch, cục thịt, quần áo mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe. Đậm đà ma khí bao trùm bên dưới, vượt qua 15 con rơi quái vật, tề tụ tại tiểu dương lâu bên trong phòng khách, lôi xé, phân chia đồ ăn lấy thức ăn ngoài tiểu ca thân thể. Hoan nghênh các ngươi, cũng là đến tham gia bạt tỷ sao làm là tiểu dương lâu chủ nhân, Mã Trường Đức. Mã Chí Viễn hai cha con đồng thời ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Bất quá đỡ lấy tấm kia xấu xí mà bóp méo rơi đầu, đã khiến người căn bản phân biệt không ra bọn họ thân phận. A cấp lại là một cái suốt đêm, rốt cuộc gan đến 55 cấp. Rời khỏi khai hắc gian phòng, Mạc Bạch đánh to lớn áp. Nha! Cảm giác hơi mệt ta, thân thể không chịu nổi ca ca, lên trưa ngoài cửa phòng, vang lên muội muội hô hoán. A. Lên. Mạc Bạch thuận miệng ứng tiếng, nói. Bất quá ta thân thể không thoải mái, hôm nay không đi lên lớp. Giúp ta cùng Nghiêm lão sư cái nghỉ. A khó chịu chỗ nào Vương Ngưng Yên cả kinh. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp đụng ra cửa phòng. Có phải hay không giống như trước, lại toát ra loại kia sền sệt chất lỏng nhanh. Ta giúp ngươi nhìn một chút đi ra ngoài ta đều nói cho ngươi quên nó Mạc Bạch khỏe miệng co giật hai cái, nói. Còn có không muốn đột nhiên cho ta xô cửa a nhanh, đi học ca ca thật không có sự tình sao Vương Ngưng Yên tựa hồ vẫn có chút lo lắng. Không việc gì chẳng có chuyện gì ngủ tiếp sẽ liền tốt Mạc Bạch hống liên tục mang ông, đem muội muội đưa ra cửa nhà. Nhớ cho ta nghỉ a trở về phòng, Mạc Bạch nằm ở đến trên giường, đang định mộng sẽ chu công nữ. Lại vào lúc này, bày ra tại trên bàn để máy vi tính điện thoại đột ngột vang lên một trận tiếng chuông. phát sóng trực tiếp đẩy đưa khiếp sợ nhân loại người bảo vệ cùng thực nhân quái vật siêu phàm tỷ thí nguyên bản buồn ngủ mông lung Mặc Bạch trong nháy mắt thức tỉnh. Cái này là tại Internet truyền xôn xao cái kia phát sóng trực tiếp qua là Hồng Lam nữ thần. Hồng Lam nữ thần tuyệt nhất trời ơi, cái kia mặc đồ đen tiểu ca ca thật là đẹp trai à, nếu có thể biết hắn phương thức liên lạc liền được rồi. Siêu năng lực đây mới thực là siêu năng lực, ta cũng sẽ tốt biết bao nhiêu bằng hữu, ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Chỉ có một mình ta chú ý tới những quái vật này là một cái tộc quần sao bọn họ, rốt cuộc từ đâu tới thế giới loài người, vì cái gì sẽ xuất hiện loại vật này. Mãn Bình bay lượn màn đạn, xem hoa Mặc Bạch con mắt. Không nói hai lời trực tiếp một cái che giấu, in vào Mặc Bạch mi mắt là từng cái khiến hắn rất là quen thuộc gò má. Lý Thanh Ảnh, Lý Nguyệt Ảnh còn có cái kia khiến Lam Tinh Tinh sợ như sợ cọp xú thí tiểu Bạch Kiểm. Lúc này bọn họ đang cùng một đám rơi quái vật triển khai kịch liệt giao phong. Cột băng, hỏa cầu, phong nhận, cục gạch từng cái khốc huyễn siêu năng lực liên tục quăng ra, nện ở rơi quái trên người Chu NG. Mà những quái vật kia phòng ngự cũng coi là tương đối cường hãn, gắng gượng dùng thân thể của mình ngăn cản những này siêu phàm giả thế công. Hơn nữa, lợi dụng chính mình kinh khủng lực lượng và tốc độ, không ngừng triển khai phản kích. Chiến đấu tương đối giằng co, hai người cơ bản thuộc về lực lượng tương đương trạng thái. Nơi này thật quen thuộc à, tựa hồ là Nam khu ngoại ô Mặc Bạch nhận ra bọn họ sẽ ra chiến đấu bối cảnh sân. Đồng thời, cũng ở trong tối từ suy nghĩ, chính mình có phải hay không đi dính vào thoáng cái, hút hai cục máu bồi bổ thân thể.